Đế Vương Tiền Truyện, chương 152, Huyết Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim Kỳ thực muốn vét cũng có thể vét hết mà không làm máy kêu Bích Huyền Lượng Kiếm, năng lực chính là nhiễu loạn các loại máy đo, nó năng lượng tỏa ra là nguyên nhân đến không xây lũ còn lại cường giả cũng dĩ nhiên cay cú, bọn hắn không như Nguyễn Nam, có thể cảm nhận Lưu Kim viên nào viên nấy bảo thạch đều là nồng đậm linh khí, nhưng cũng là không thể chỉ ra cái bất hợp lý. Về lại Linh Quang Thành, Lưu Kim tâm trạng hết sức vui vẻ. Ta liền tới linh vị cũng không sai. Hắn ngồi trong phòng thành chủ, nói. Bộ, liên tiếp bảo thạch được Lưu Kim bóp nát, hắn tu vi cũng nương theo đó mà tăng lên. Đại vị đại viên mãn, tiếp tục bóp, không có chút nào dấu hiệu, bên trong thiên địa tâm thức của Lưu Kim hiện ra một đám lôi kiếp vô cùng mạnh mẽ gào thét bên trong, phảng phất như là bội phần to lớn, cái trước lôi kiếp không cách nào đứng lên so sánh. Chủ nhân, to quá, liền tới cùng nó đánh, Lê Tỉnh, ngươi cũng nhúng tay một ít giúp ta. Lưu Kim ra lệnh, được, Lê Tỉnh đáp ngắn, trên tay Nguyệt Huyền Lượng Kiếm xuất hiện. Ảo ảo oanh oanh, liên tiếp tiếng cái này lôi kiếp rít gào. Huyết tổ long uốn lưng rồi, đỡ Lưu Kim lên trên, nó hai chảo ngạnh ra hình thù đặc trưng, Lưu Kim trên tay đồng dạng thi triển nghĩa chảo huyết pháp. Trần áp, hắn hét lên, nghĩa chảo huyết pháp ngay lập tức nhận được một lượng lớn nội công thiêu đốt đi lên, kích thước tăng vọt tựa như hai cái cự nhân chảo không chút nào dấu hiệu hiện ra giữa thiên địa khí thế áp bức vô cùng. Chủ nhân, ta xuống trước. Huyết tổ long uốn một vòng, tung mạnh hai chảo, hai vuốt trên cánh rồng cũng xé vào lôi kiếp bên trên, càng là hất Lưu Kim thăng thiên. Oành, theo đá huyết tổ long đẩy lên, Lưu Kim thân ảnh áp sát lôi kiếp, hai mắt phảng phất như đang vô cùng sảng khoái, co tay về sau, kéo mạnh xuống huyết chảo, vẽ một cái diễm lệ cực điểm huyết sắc vòng cung, từng đạo huyết quang dư lại cũng biến thành kiếm khí chém tới. Lôi kiếp dưới mãnh liệt đòn tấn công liền là rít gào một phen, phẫn nộ giáng xuống một đạo lớn thiên lôi, đánh Lưu Kim bắn ngược về mặt đất càng là ấn xuống một phen. Khụ khụ, thánh kim, dẫn lôi vô sự. Hắn ho ra một ngụm chọc khí, sảng khoái cười. Thái Dương Trảm, Lê Tỉnh nhấc lên Nguyệt Huyền Lượng Kiếm nãy giờ tích tụ chém ra một đòn mãnh liệt kiếm khí. Thái Dương Trảm không giống xuất kiếm, nó lực lượng chính là đã được co kéo đến vừa đủ, đi ra một đao mỏng manh mà vẫn như cũ uy lực kiếm khí, xé mạnh vào hư không. Lôi kiếp cũng một trận đau đớn, giáng trả vào Lê Tỉnh một cái thiên lôi, Lưu Kim rất nhanh lao tới, đỡ chọn lấy cái này đòn đánh. Lưu Kim, ngươi làm gì vậy? Khà khà, cường độ thân thể của ngươi không phải như ta cường đại, không dễ dàng chống đỡ đâu. Lưu Kim cười, nói ra, được cho ta hảo chống đỡ, ta tới chém thêm vài đòn. Lê Tỉnh không chút nào bất ngờ, nói, nhất thể song hồn, nếu như tiểu thuyết cùng điện ảnh hai tên này đọc được căn bản chính là sẽ như thủy hỏa bất dung, nhưng, bọn hắn liền khác chính là mối quan hệ cộng sinh. Dù sao bên trong thiên địa tâm thức cũng chỉ là linh hồn tái hiện, về phần cường độ thân thể là Lê Tỉnh không ăn sái được chút nào đi lên. Nghĩa chảo huyết pháp, Lưu Kim vặn người, một lần nữa tung ra ngập trời huyết chảo. Lôi kiếp nhìn nhân loại này một lần nữa đến, giận dữ vô cùng, giáng thiên lôi như điên vào huyết trào, nhưng, so ra chính là không có mấy chức năng. Nghiền ép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim hét lên, tay nắm chặt lại, trong hư không cái kia nghĩa trào huyết pháp đồng dạng co vào, từ kẽ ngón tay thoát ra vô số tia điện, lôi kiếp bị đẩy vào dãy chết trạng thái. Xuất kiếm, lôi kiếp vừa mới lại một lần thở, liền là nhìn thấy một cái mãnh liệt kiếm khí đang chém tới, phải nói là từ bỏ hy vọng chống cự. Oành, xuất kiếm của Lê Tỉnh tung ra, xé đôi lôi kiếp nhìn thấy vô số nhàn nhạt tia điện rơi vãi lung tung. Huyết tổ long, cho ta cái trợ lực. Lưu Kim chạy đến huyết tổ long bên cạnh, nhảy lên đuôi nó, hét. Lên, huyết tổ long quẫy mạnh cái đuôi, đem Lưu Kim đánh cao thật cao lên trời, nhằm thẳng hấp hối lôi kiếp mà đánh tới. Nghĩa chảo huyết pháp, Lưu Kim cũng là khó xử, hắn tấn công chiêu thức quá mức đơn sơ, liền chỉ dùng cái này huyết chảo, nhưng, xét ra, hoàn toàn là không có yếu nhược. Lôi kiếp giống giận tia điện như vũ bão tẩy lễ, bao lấy thân thể Lưu Kim mà cuồng giật cố gắng hết sức lưỡng bại câu thông, nhưng, Lưu Kim bá đạo quy về bá đạo trực tiếp chụp nát cái này đám mây điện. Ồm, không gian trong cái cuối cùng đòn đánh ấy tách ra, đại khai một cái giới môn, thiên địa tâm thức chảy vào linh khí cũng bội phần nhiều, căn bản chính là đem quá trình tấn thăng hoàn tất. Khả năng cái này giới môn chính là cửa cho linh vật như ngươi đi ra ngoại giới. Lưu Kim nhìn vùng kia hỗn độn, xung quanh phảng phất là bên ngoài khung cảnh, nói. Đúng vậy, ta cũng là nhớ lại được vài thứ rồi. Huyết tổ long vui vẻ rung đuôi, nói đến ta nghe qua một lần, Lưu Kim cũng vô cùng phấn khích đáp. Nhất tích huyết pháp, đây là loại công pháp rút ngắn không gian, đẩy ngươi vào huyết giới sau đó kéo ngươi ra khỏi một cái khác địa điểm, chung quy là giống thuấn tức di động. Dực nha huyết pháp ngay lập tức có thể huyễn hình hai cái huyết long chi dực ở hai tay ngươi, tựa như huyễn hình huyết chảo vậy. Huyết tổ long vênh vênh nói, ngay lập tức trong đầu Lưu Kim đổ vào hai bộ công pháp, tuy chỉ là tầng thứ nhất nhưng vẫn như cũ làm hắn vui vẻ. Huyết giới là cái vị gì? Lê Tỉnh vốn không có cảm tình với huyết tổ long, cục cằn hỏi. Ta cũng đã có lại một chút ký ức đang định kể đây. Xưa kia khi ta còn là một đầu thông thường long trùng ở long giới, liền đã bị kẻ mạnh bên trên ức hiếp, bị giết đến nát thây, ném qua nhân giới nơi này. Sau đó, có một vị cao nhân đã tới, hắn ta đã vực ta dậy từ đống hài cốt, truyền vào cho ta mãnh liệt sinh mệnh lực của huyết khí, trực tiếp thay đổi bản nguyên của ta, biến ta thành một cái huyết long. Ta với ngài chu du nhân giới, cho đến một ngày, ngài truyền cho ta một bộ công pháp để đi xuyên đến huyết giới, ta mới có khả năng tới đó, ở đó cao cao tự tại làm lãnh tụ một trong, cho đến khi chủ nhân triệu hồi ta một lần nữa. Huyết giới, nó là một chi nhánh của âm giới, cũng như minh giới, ám giới, linh giới. Khi một sinh vật tử nạn, nó bản nguyên sẽ về linh giới, nó tội nghiệp sẽ về ám giới, nó cơ thể phân hủy sẽ về minh giới, còn lại tất thảy những nhiệt huyết cùng cảm xúc sẽ được đưa về huyết giới. Huyết tổ long một hơi thuyết trình, ra là vậy, quả thực địa cầu chỉ là một cái thế giới, xung quanh còn vô ngần thế giới. Lưu Kim nhớ lại hôm trước Nguyệt Vĩ Hồ nói, ta có thể là biết rất nhiều thế giới, nhưng chung quy vẫn nhớ chưa ra. Huyết tổ long gật gù đáp, thế tại sao lúc này chúng ta không thông sang cái khác thế giới? Ta không biết, hình như có một kẻ nào đã chia đôi thiên địa thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết tổ long lười biếng đáp. Lưu Kim sắc mặt ngưng trọng, manh mối hai lần dừng ở chỗ này, chia đôi thiên địa, đến cùng là hỗn trụ thế nào làm? Lê Tỉnh, ta cho ngươi bóp bảo thạch tiếp, cũng tấn thăng đến linh vị đi. Lưu Kim nói ra, cảm tạ, Lê Tỉnh đáp, đồng nhân đấu la, trảm vũ hồn điện, diệt hạo thiên tông, đánh bom hải thần đảo, xiên đường tam, chém đầu thất quái đây. Cách chương.